Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, quyết đấu bắt đầu. Chết đi, sắc bén cốt kiếm vạch phá không khí, sắc bén lãnh mang khác đến, Naruto toàn thân lông tơ dựng thẳng, Nguyệt Thần Quyền, bá ầm, đúng lúc này, trắng như tuyết nhân ảnh xuất hiện tại Naruto phía sau. Nhất quyền đem Kimimaro đánh bay ra ngoài. Người nào lấy tay bên trong cốt kiếm ngăn trở quái lực. Kimimaro lui ra phía sau mấy chục bước. Đem ánh mắt bắn ra đến bỗng nhiên xuất hiện trên người thiếu niên. Người là Konoha ánh sáng Yamagi Shinki tiêu chuẩn tính hỏa diễm ngoại bào khác Kimimaro nhận ra. Thân phận của hắn. Shinki ngươi tại sao lại ở chỗ này còn có. Nguyệt Thần Quyền là cái gì? Naruto xoay người lại hiếu kỳ nói. Yamagi Shinki Vivi cứng đờ. Tức giận nói. Đừng quản những này a, mau đuổi theo Sasuke đi. Naruto. Tùy tiện cho quái lực quyền lấy cái tên mà thôi, bạn bè tốt đều chạy. Gia hỏa này chú ý lực thế mà ở chỗ này. Hắn liền giao cho ta. Yamagi Shinki chuyển hướng Kimimaro. Thản nhiên nói. Kimimaro ánh mắt vi vi nheo lại. Phương mới quái lực làm hắn biết. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến quá phận thiếu niên cũng không đơn giản. Người lo lắng điểm. Nàng là dùng xương cốt công kích. Thật rất mạnh rất mạnh. Naruto đối Yamagi Shinki bóng lưng nói. Hắn từ trước đó trong chiến đấu liền phát giác được. Trước mắt cái này cá nhân thực lực sớm đã vượt qua phổ thông thượng nhẫn. Xương kia càng là mạnh đến quá phận. Xương cốt Yamagi Shinki ánh mắt đảo qua trên tay đối phương cốt kiếm. Nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Naruto, khác lề mà lề mề. Mau đuổi theo Sasuke đi. Hắn liền giao cho ta. Yamagi Shinki phất phất tay nói. Naruto nghe vậy, hơi chần chờ một chút. Chờ nhìn thấy Yamagi Shinki ngưng thần lúc đối địch. Lúc này mới trịnh trọng gật gật đầu. Hướng Sasuke phương hướng chạy tới. Vù vù. Cơ hồ là tại Naruto rời đi đồng thời. Yamagi Shinki cùng Kimimaro đồng thời vọt tới trước. Tiếp lấy liền truyền đến quyền cước tiếng va chạm. Phanh phanh phanh. Bọn họ đều là tại lấy thể thuật thăm dò đối phương. Mà song phương linh hoạt mà tốc độ cao động tác cũng thể hiện ra tương xứng thể thuật tạo nghệ. Có rất ít người có thể lấy thể thuật đuổi theo ta công kích. Người cũng không tệ lắm. Kimimaro tại cùng Yamagi Shinki đối chiến đồng thời. Còn có thời gian nhẹ nhàng như thường nói chuyện. Hắn đạm mạc nói. Bất quá. Cũng chỉ tới mới thôi. Tiếp xuống ta hội đưa ngươi đi chết. Yamagi Shinki nhướng mày. Trong lòng hơi có chút khó chịu. Đối phương bộ này không nhìn bộ dáng. Là đối với thực lực mình lớn nhất phủ định. Xùy. Đúng lúc này. Kimimaro lấy ra cốt kiếm quét ngang mà đến. Yamagi Shinki ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chakra bên phải quyền bên trong cấp tốc thiêu đốt. Tiếp lấy bỗng nhiên nện ở đối phương cốt kiếm trung ương. Ầm, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Yamagi Shinki Vivi kinh ngạc. Bởi vì hắn ngưng tụ quái lực đánh ra quyền đầu. Thế mà bị đối phương cây kia tinh tế cốt kiếm ngăn trở. Không tầm thường lực lượng. Nếu không phải ta xương cốt có thể tá lực bạch. Cốt kiếm đâm thẳng Yamagi Shinki trái tim. Sắc bén xương trắng cơ hồ liền muốn đâm xuyên hắn ra thịt. Đinh. Đúng lúc này. Một thanh mỏng như cánh ve băng quang trường kiếm cắm ở Yamagi Shinki trước người. Kịp thời ngăn trở cốt kiếm. Chủ nhân Kaka. Người không sao chứ? Tư tư động nghe thanh âm tại bên tai vang lên. Yamagi Shinki khẽ lắc đầu. Tay phải thuận thế bắt lấy chuôi kiếm quét ngang. Cong. Kiếm nhận cùng cốt kiếm hung hăng đụng nhau. Đụng ra kịch liệt Hanabi. Hai người trên tay dùng lực. Tại phản xung chi lực như trên lúc lui ra phía sau mấy bước. Oa oa. Quá cứng quá cứng. Người này xương cốt làm sao cứng như vậy? Tư tư hô to gọi nhỏ thanh âm từ thân kiếm truyền đến. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới như thế sắc bén nghĩ viêm trường kiếm đều không có thể chém đứt đối. Phương xương cốt, vù vù, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hai người lần nữa đối đụng nhau. Cốt kiếm cùng nghĩ viêm không ngừng đụng nhau. Thể thuật quyết đấu trong lúc nhất thời tiến vào gay cấn trạng thái. Động tác gọn gàng, xem ra thể thuật cũng là ngươi am hiểu nhất. Kimimaro thản nhiên nói, đối với Yamagi Shinki có thể vẻn vẹn lấy thể thuật cùng hắn đối chiến lâu như vậy. Hắn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì Kaguya nhất tộc đúng vậy lấy công phòng nhất thể thể thuật vì công kích thủ đoạn. Mà đối phương lại không phải thể thuật sở trường. Hừ, Yamagi Shinki thần sắc bất biến. Giơ kiếm ngăn trở Kimimaro đâm tới cốt kiếm. Đồng thời thân thể bỗng nhiên trước bước. Tụ lực hồi lâu quyền trái thừa cơ đánh vào đối phương trên lồng ngực. Ầm, một mực nhẹ nhõm tự nhiên Kimimaro bất ngờ không đề phòng. Trong nháy mắt bị bạo phát quái lực nện bay ra ngoài. Bay tứ tung mấy vòng rơi trên mặt đất. Khụ khụ là ta khinh địch. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bộc phát ra khoa trương như vậy lực lượng. Kimimaro ho ra máu nữa. Hắn chậm rãi đứng lên. Đem rách mướp áo mặc chút bỏ đi. Lộ ra gầy gò thân trên. Bạch. Nhưng mà còn không đợi hắn nói dứt lời. Yamagi Shinki thể nội phong độn chakra trong nháy mắt thiêu đốt. Trong nháy mắt này bỗng nhiên hóa thành một tia trắng. Vô cùng gây nên tốc độ đánh vào Kimimaro trên lồng ngực. Tuy nhiên lần này đối phương nhưng không có bị đánh lui. Kimimaro y nguyên lập tại nguyên chỗ. Lạnh lùng nhìn lấy trước người Yamagi Shinki nói. Chiến đấu ý thức rất mạnh. Nhưng ta cũng sẽ không phạm cùng một loại sai lầm hai lần. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này. Kimimaro trên lồng ngực bỗng nhiên xuyên ra 10 cái uốn lượn xương sườn. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yamagi Shinki cánh tay phải hoàn toàn đâm xuyên. Hắn vô ý thức nhấc chân hoành đá. Cùng đối phương hai tay va chạm. Sau đó mượn nhờ lực phản tác dụng lui về. Đỏ thẫm máu tươi thuận thù tí trượt xuống. Yamagi Shinki mi đầu cau lại. Nói, ngươi là thế nào ngăn trở ta một quyền kia, hừ. Nếu không phải ta lập tức tại dưới làn da dùng xương cốt chế được một lớp màng. Nói không chừng trực tiếp bị ngươi đánh chết. Đây là thi cốt mạch đường tùng chi vũ. Kimimaro hai tay bóp quyền. Không ngừng duỗi ra từng cây xương cốt đến. Mấy chục cây tiêm thứ bạch cốt đem hắn kiện hàng đến. Phảng phất con nhím một dạng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Yamagi Shinki nói. Mất đi tay phải ngươi. Cũng đã không thể kết ấn. Thế nào lại là đối thủ của ta? Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi thi cốt mạch liễu chi vũ. Kimimaro bỗng nhiên xông về phía trước. Lấy nhẹ nhàng không mang theo mảy may dư thừa động tác thể thuật. Phối hợp xương cốt sử xuất liên tiếp công kích. Bá bá bá. Yamagi Shinki rũ cục lấy tay phải không ngừng né tránh. Đồng thời trái cầm trong tay nghĩ viêm trường kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải. Thể thuật không tệ. Như vậy chứ. Kimimaro Vivi lui ra phía sau. Từ hai tay bên trong lấy ra hai thanh cốt đao làm vũ khí. Thì cốt mạch xuân chi vũ. Ngay tại lúc hắn lui lại thời điểm. Yamagi Shinki hai tay thông suốt kết ấn. Sau đó xông về phía trước. Tại Kimimaro cốt đao sắp đâm đến trên người mình lúc. Một cái mộc đầu dạng Yamagi Shinki từ trong cơ thể hắn phân ra. Bỗng nhiên vọt tới trước lấy phi tiêu chống chọi bên phải cốt đao. Mà đồng thời một cái khác Yamagi Shinki từ phía sau phân ra. Ngăn trở bên trái cốt đao. Chính giữa Yamagi Shinki nhất cước đá ra. Đem Kimimaro đá bay ra ngoài. Người nào nói cho ngươi ta không thể kết ấn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.